Mùa hạ không trở lại Quyến Hy, chương 119, kỳ thi liên trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó Tường Hân Vũ và Trần Duyên Chi đã nói chuyện rất lâu. Tường Hân Vũ nói với Trần Duyên Chi, theo tình hình hiện tại, có lẽ tôi sẽ tiếp tục ở lại lớp này. Mấy lần thi vừa rồi thứ hạng của tôi đều ở mức trung bình trong lớp. Từ học kỳ trước tôi chuyển đến đây, vẫn luôn như vậy, tôi đã duy trì thứ hạng này khá lâu rồi. Tôi nghĩ tôi không thể vào được lớp nguyên bồi, nhưng có vẻ cũng không đến mức bị trượt xuống lớp thường. Tôi đã chán ngấy chuyện lấy bạo lực chống lại bạo lực rồi. Nếu những ngày tới có thể bình yên trôi qua thì tốt quá. Tưởng Hân Vũ, cũng nhờ có cậu, sau khi bị xử phạt, Lâm Thiên Thiên chưa gượng dậy nổi. Nhóm nhỏ của cậu ta vốn đã lỏng lẻo hơn nhóm của La Giản Đinh, giờ cũng đã phân tán gần hết rồi. Nhóm nhỏ của La Giản Đinh cũng đã bị tôi phá vỡ, ngoại trừ bọn họ ra. Những người khác trong lớp này đều chỉ là những kẻ đứng xem nhát gan và sợ phiền phức, sẽ không còn ai gây sóng gió nữa. Trần Duyên Chi được một câu nói của Tưởng Hân Vũ nhắc nhở, nhớ ra một người mà cô vẫn luôn để ý. À phải rồi, Hân Vũ, cậu thấy Lý Thi Yên là người như thế nào? Tưởng Hân Vũ lộ vẻ mặt nghi hoặc, Lý Thi Yên, cậu ta không phải là người xấu, ít nhất mỗi lần tôi tiếp xúc, cậu ta đều tỏ ra rất hiền hòa và chu đáo. Tuy tôi không hiểu tại sao một người như vậy lại trở thành bạn thân với nhóm người La Giản Đinh, nhưng cậu ta chưa từng tham gia vào các vụ bắt nạt, quan hệ trong lớp cũng rất tốt, không chỉ có nữ sinh thích cậu ta, nhiều nam sinh cũng có cảm tình với cậu ta. Tưởng Hân Vũ nói tiếp, tất nhiên, điều này không chỉ vì tính cách, mà còn một phần vì cậu ta xinh đẹp nữa. Ai lại ghét một nữ sinh xinh đẹp học giỏi, tính tình lại dịu dàng chứ? Trần Duyên Chi, tôi biết cậu ấy khi chưa đến lớp này, từ miệng Vương Thược Thanh. Vương Thược Thanh nói nam sinh cậu ta thích cũng thích Lý Thi Yên, nói cậu ấy rất được hoan nghênh. Tưởng Hân Vũ gật đầu, đúng vậy, theo tôi biết không chỉ có nam sinh trong lớp chúng ta thầm mến cậu ta, mà lớp sáng tạo vật lý bên cạnh cũng có vài người từng tỏ tình với cậu ta. Trần Duyên Chi, cậu ấy không chấp nhận ai sao? Tưởng Hân Vũ, cũng không hẳn, cậu ta đã hẹn hò với hai người. Đều là những người học giỏi và cũng khá nổi bật về ngoại hình. Nhưng không hiểu sao cuối cùng đều không hẹn hò được lâu thì chia tay. Dù mỗi cuộc tình đều rất ngắn ngủi, nhưng có vẻ cậu ta và những nam sinh đó đều chia tay trong hòa bình. Hai người bạn trai cũ sau khi chia tay cũng không nói xấu cậu ta, ngược lại còn cảm thấy cậu ta rất tốt. Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Trần Duyên Chi cũng nhanh chóng quên đi chuyện này, dù sao trước mắt còn có những việc quan trọng hơn đang chờ đợi cô. Chỉ là thỉnh thoảng khi đi ngang qua Lý Thi Yên ở hành lang, cô vẫn sẽ nhớ lại đôi chút cảm giác mâu thuẫn mà cô cảm nhận được khi nhìn thấy Lý Thi Yên lần đầu tiên. Cuối cùng kỳ thi liên trường lần đầu tiên giữa năm trường cũng đã đến. Tháng 5, đầu hè phương Nam đang dần vào độ đẹp nhất. Trần Duyên Chi ra khỏi phòng thi, đứng giữa đống sách vở và đám đông chen chúc, đã ngửi thấy một chút không khí oi bức và nóng nực. Trần Duyên Chi vừa nhặt cặp sách lên, ngẩng đầu đã thấy người gọi mình, hơi ngạc nhiên. Cẩn Hoa, cậu cũng thi ở tầng này à? Không phải, tôi thi ở tầng trên, vừa mới xuống. Tạ Cẩn Hoa nhìn cô thu dọn đồ đạc xong, hai người ăn ý cùng kề vai đi về phía cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thấy đề thi liên trường lần này có khó không? Trần Duyên Chi, có độ khó nhất định. Nhưng tôi cảm thấy phần lớn câu hỏi đều đã từng gặp những dạng tương tự. Tạ Cẩn Hoa gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế. Hóa ra cậu đã bắt đầu làm đề thi đại học rồi à? Trần Duyên Chi hơi sững lại, nhớ ra điều gì đó. Đúng vậy, cơ bản tôi đã bắt đầu làm các bộ đề thi thật từ tháng 4 rồi. Tạ Cẩn Hoa, theo tôi biết, nhiều người trong lớp vẫn chưa bắt đầu làm đề thi thật đâu. Trần Duyên Chi, vì thầy Thẩm Nho từng nói, để đến học kỳ 2 lớp 12 rồi làm đề thi thật là vừa, đúng chứ? Vậy tại sao bây giờ cậu đã bắt đầu làm rồi? Trần Duyên Chi, tôi cảm thấy logic cơ bản của đề thi đại học vẫn được thể hiện trong đề thi thật. Dù đề mô phỏng có giống đến đâu cũng không bằng đề thi thật được, nếu đã vậy thì không bằng làm đề thi thật nhiều lần. Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đến học kỳ 2 lớp 12 làm lại một lần nữa là được, chắc đến lúc đó đã quên hết đáp án rồi. Tạ Cẩn Hoa suy nghĩ, ý tưởng của cậu cũng không tồi, coi như là một góc nhìn khác. Trần Duyên Chi, kỳ thi niệp, Tôi cảm thấy các thầy cô ra đề rất muốn có thể mô phỏng được độ khó và dạng đề của kỳ thi đại học bình thường, nên trong từng câu chữ đều có chút dấu vết của đề thi đại học mà tôi đã làm. Tả Cần Hoa, cậu cũng thấy vậy nhỉ? Cảm giác đề thi liên trường lần này đã rất gần với đề thi đại học rồi. Đi đến cuối cầu thang, hai người chậm rãi bước ra khỏi cầu thang, Trần Duyên Chi lên tiếng. Để xem tối nay đối chiếu đáp án xong thế nào, hy vọng lần này có thể có tiến bộ. Tả Cẩn Hoa nhướng mày, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu vừa mới tiến bộ vượt bậc trong kỳ thi trước phải không? Bay thẳng từ hạng trung bình dưới trong lớp lên top 5, lần này còn định tiến bộ bao nhiêu nữa? Trần Duyên Chi nghiêng đầu cười nhẹ, tiến bộ được bao nhiêu thì tiến bộ bấy nhiêu. Nói vậy thì, Tả Cẩn Hoa khẽ nheo mắt, xem ra chúng ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Hai người đều muốn giành hạng nhất trong lớp xác nhận suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt của nhau, mỉm cười nhìn nhau. Trần Duyên Chi cong môi, vậy thì cứ tùy theo khả năng của mỗi người nhé. Kết quả thi liên trường không giống kết quả thi tháng, vì bài thi được phân phối đều cho giáo viên các trường chấm, mà tiến độ chấm của mỗi trường khác nhau. Cuối cùng khi tất cả điểm số và thứ hạng được công bố thì đã gần 5 ngày trôi qua. Lúc đó Trần Duyên Chi vừa hay không có mặt ở lớp. Khi quay lại thì tất cả điểm số và thứ hạng đã được công bố một lần rồi. Bảng điểm cũng đã được lướt về lại vị trí đầu tiên. Trần Duyên Chi vừa ngồi xuống đã bị Tưởng Hân Vũ kéo tay. Tưởng Hân Vũ đầy vẻ vui mừng không giấu nổi. Cô ấy hạ thấp giọng, nhưng giọng nói nghe vẫn rất hào hứng. Duyên Chi, cậu đứng hạng nhì, trời ơi, cậu giỏi quá đi mất. Trần Duyên Chi nghe tin này, phản ứng đầu tiên lại là sững người. Hạng nhì, cho đến hôm nay. Thật ra cô đã từng giành được hạng nhất rồi quá nhiều lần, hạng nhì trong những thành tích này luôn có vẻ không đáng kể gì. Nhưng cô chợt nhớ ra, đây là hạng nhì của lớp sáng tạo. Từng là thứ cô ngưỡng mộ từ lâu, hóa ra cô đã đi xa đến thế này rồi. Trần Duyên Chi khôi phục tinh thần, vậy người đứng nhất lần này là ai? Tưởng Hân Vũ, vẫn là Lục Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cậu và Cần Hoa đồng hạng nhì. Điểm gốc của cậu ấy cao hơn cậu một chút, nhưng sau khi quy đổi điểm thì tổng điểm của các cậu giống nhau, nên là đồng hạng nhì. Trần Duyên Chi nhìn tổng điểm trên màn hình, hơi ngạc nhiên. Điểm tôi ước tính được thấp hơn số điểm này một chút, là môn nào? Là môn nào có điểm cao hơn dự đoán của cô? Tưởng Hân Vũ ngạc nhiên nhìn cô. Cậu không biết à, điểm toán của cậu và Tạ Cần Hoa bằng nhau, lớp mình chỉ có hai người các cậu đạt trên 120 điểm. Xếp hạng môn toán của cậu là hạng nhất lớp đấy. Trần Duyên Chi hoàn toàn sững sờ. Cậu nói điểm toán của tôi là hạng nhất lớp ư? Tưởng Hân Vũ, đúng vậy, tôi lừa cậu làm gì? Lát nữa là tiết của thầy Thẩm Nho, trước khi lên lớp chắc chắn thầy ấy sẽ nói về tình hình xếp hạng môn toán của lớp mình trong kỳ thi này. Tưởng Hân Vũ nhìn điểm số trên máy chiếu, không khỏi cảm thán. Tôi nhớ hồi lớp 10 điểm toán của cậu còn chưa tốt lắm, vậy mà bây giờ lại có thể đứng nhất lớp chọn. Cậu đã dành bao nhiêu thời gian để học toán vậy? Trần Duyên Chi phát hiện, vậy mà mình lại không thể trả lời được. Vì đã quá lâu rồi, ngày nào cô cũng sẽ làm một trang toán, rồi làm đi làm lại những bài sai, ghi lại những câu hỏi không hiểu để hỏi Thẩm Nho, hoặc để đến cuối tuần thảo luận với Hứa Lâm Trạc. Mua từng bộ đề thi toán một, như thể cô đã quen với việc leo lên ngọn núi toán học. Quen với việc dành một khoảng thời gian mỗi ngày để từ từ gặm nhấm môn học khó nhằn trong mắt nhiều người này. Vì cô nhớ mình đã từng phải khoanh tay chịu trói trước môn học này. Cô bất lực, ấm ức, bị kìm hãm, vì thế mà phủ nhận năng lực của bản thân, thậm chí đã từng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt giữa biển người tấp nập. Cô ghét bản thân yếu đuối như vậy, nên mới quyết tâm vượt qua cửa ải này. Chính ý chí đó đã thôi thúc cô cắn răng bước đến ngày hôm nay. Ngày qua ngày tiến bước và nỗ lực, vấp ngã rồi đứng dậy, cho đến hôm nay, khi nhìn lại con đường mình đi qua, cô mới nhận ra mình đã đi được một chặng đường dài như vậy. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, những điều cô từng coi là gánh nặng, lại trở nên nhẹ nhàng, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô. Trần Duyên Chi khẽ mấp máy môi, giọng nói rất nhẹ. Tôi cũng không biết, cô cũng không biết, nhưng cô nghĩ, chắc hẳn là rất nhiều. Rất nhiều thời gian. Những lần đi qua hành lang trong giờ tự học tối, đẩy cửa văn phòng để hỏi bài. Những đêm khuya cắn bút nghiên cứu một bài toán khó dưới ánh đèn. Từng chiếc ruột bút cạn mực. Những trang giấy tính toán chất cao như núi. Những bài tập và đề thi đầy chữ viết. những lúc gục đầu vùi vào bài tập chịu đựng sự đơn điệu, những lúc bất lực và thất vọng khi tư duy bị bế tắc, niềm vui sướng và phấn khích khi viết ra đáp án. Những khoảnh khắc đó đều giúp cô nhận ra, giúp cô hiểu mình đã từng bỏ ra những gì mới đổi lấy được ánh bình minh ngày hôm nay. Tiếng chuông vào lớp vang lên, bóng dáng mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng bước vào từ cửa chính của lớp học. Trần Duyên Chi nhìn theo tiếng động, đôi mắt cười của Thẩm Nho lập tức rơi vào tầm mắt cô. Người đó là thầy giáo của cô, luôn dịu dàng nhìn cô cười, nhẹ nhàng xoa dịu sự hoang mang và lo lắng của cô, kiên nhẫn giải đáp cho cô vô số lần cô hỏi. Là người đầu tiên nhìn thấy sự sa sút và khó khăn của cô, khích lệ cô sau khi cô đến lớp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nho là giáo viên toán, nên trước khi lên lớp đã biểu dương ba học sinh đạt điểm cao nhất môn toán trong kỳ thi lần này, khi thầy ấy đọc đến. Hạng nhất là Trần Duyên Chi và Tạ Cẩn Hoa. Cả lớp vỗ tay rầm rầm, nhiều người nhìn về phía chỗ ngồi của Trần Duyên Chi. Điểm toán của Tạ Cẩn Hoa tốt là chuyện đã được công nhận, mọi người không thấy cô ấy đứng nhất môn toán có gì đáng ngạc nhiên. Ngược lại, thành tích các môn tự nhiên của Trần Duyên Chi trước đây không nổi bật lắm, lần này toán lại có thể đứng nhất lớp, khiến nhiều người cảm thấy rất bất ngờ. Thẩm Nho dịu dàng nói, trong kỳ thi toán lần này, Duyên Chi đã tiến bộ rất nhiều. Thầy tin rằng mọi người đều nhìn thấy rõ thái độ học tập thường ngày của bạn ấy. Phải làm thế nào mới có thể nâng cao thành tích? Rất nhiều bạn đã từng hỏi thầy câu hỏi này. Và bây giờ thầy có thể nói với các em ít nhất phải làm được như Duyên Chi, kiên định và nỗ lực đến mức đó, rồi hãy hỏi tại sao thành tích không thể nâng cao. Tưởng Hân Vũ nghe xong cũng rất vui, dùng khuỷu tay khẽ chạm vào tay Trần Duyên Chi. Duyên Chi, thầy Thẩm Nho đánh giá cậu cao quá. Trần Duyên Chi nhìn Thẩm Nho trên bục giảng, khẽ nói. Thật ra tôi mới là người nên cảm ơn thầy ấy, việc điểm toán của cô có thể tiến bộ nhiều như vậy. Cũng có liên quan rất lớn đến việc Thẩm Nho trở thành giáo viên dạy toán của cô. Năng lực giảng dạy và thái độ dạy học của Thẩm Nho đều là số 1 số 2 trong số các giáo viên cấp 3 mà cô từng gặp. Mỗi lần Trần Duyên Chi cầm bài toán đến hỏi, thầy ấy chỉ cần nhìn vài giây là có thể nghĩ ra hướng giải ngay. Trước đây Trần Duyên Chi cũng từng gặp những giáo viên toán giỏi, nhưng không ai có thể sánh bằng Thẩm Nho. Chuyện thành tích, có người vui ắt có người buồn. Ở một góc khác của lớp học, Trương Hâm đang ghé đầu nói chuyện với bạn ngồi trước. Kỳ thi toán này khó thế mà Trần Duyên Chi vẫn có thể đạt điểm cao như vậy. Xem ra lần thi trước cậu ấy không phải may mắn nhỉ. Đúng thật, lần này xếp hạng khối của cậu ấy cũng tiến bộ nhiều. Sắp lên lớp 12 rồi, áp lực học tập càng ngày càng lớn. Tôi cũng cảm thấy mình nên bỏ hẳn mấy cái truyện tranh tiểu thuyết đi. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ cậu ấy học vẹt, bây giờ xem ra học vẹt cũng có ích đấy. Đúng vậy. Làm gì có chuyện cứ chơi mà vẫn đứng top 3 được. Đâu phải ai cũng là thiên tài như Bạch Dục Hoa. Cô gái ngồi cạnh Trương Hâm vẫn không nói gì từ nãy đến giờ. Đến lúc này mới đột nhiên lên tiếng, giọng nghe có vẻ hơi lạnh lùng. Các cậu đừng nói nữa. Trương Hâm hơi giật mình, vội nhìn bạn, nhắc nhở. Ôi trời, cậu thật là, tôi làm sao nào, cậu nói to quá, thì Yên nghe thấy sẽ không vui đấy. Người bạn liếc nhìn Lý Thi Yên đang ngồi cạnh Trương Hâm. Cũng hạ thấp giọng. Lý Thi Yên sao vậy? Trương Hâm, lần này cậu ấy thi kém, tâm trạng không tốt. Cậu ấy tụt hạng à? Tụt nhiều không? Kỳ thi trước đứng thứ 3, xếp sau Tạ Cẩn Hoa và Lục Bình. Lần này xuống hạng 4 rồi, Trần Duyên Chi vượt lên trước cậu ấy. Lý Thi Yên đột nhiên lên tiếng, giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy vẻ lạnh lẽo. Trương Hâm, cậu có thể không nói chuyện với người khác nữa được không? Đang trong giờ học đấy. Trương Hâm thấy Lý Thi Yên có vẻ hơi giận, cũng không dám nói tiếp nữa, vội vàng ngồi thẳng lưng lại. Được rồi, tôi không nói nữa. Thi Yên cậu đừng giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hâm đã không nói thêm câu nào nữa, nhưng cơn giận trong lòng Lý Thi Yên vẫn cứ đọng lại ở đó, khó tan biến được. Lý Thi Yên nhìn Thẩm Nho đang khen ngợi những học sinh tiến bộ trên bục giảng, khuôn mặt vốn xinh đẹp dịu dàng dần dần trầm xuống. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm. Cách Trương,